Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Kỳ nhé, qua tập số 13. Lúc tối thì Phong có up tập số 12 rồi, anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe tập số 12 rồi vào đây nhé. Tại vì cái bộ truyện này thì Phong có những tập thì Phong up offline, có những tập thì live stream như này. Thì nó khi mà vào kênh thì nó ở hai cái tab video khác nhau ấy, anh em để ý một chút nhá. Bởi vì nhiều anh em không để ý đến cái tab video live trực tiếp nên anh em không thấy những tập mà mình live stream kiểu như tập 13 này, hay là tập hôm qua là 11. Mấy cái tập live stream nó sẽ ở trong cái tab video trực tiếp mọi người nhá. Mọi người vào kênh thì chuyển qua lại hai cái tab đó để mọi người nghe, hoặc là mọi người vào trong danh sách phát của bộ truyện thì nó sẽ đỡ bị mất cái tập mọi người nhá. Xin chào Hà Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Ma Quê Ma Văn, chào Cường Quang. Sao Ma Tôn kết lại không có gì liên quan đến từ Ma Tôn? Ma Tôn là mình đặt rồi để cho nó tránh bị trùng lập, vì khi mà trên YouTube có quá nhiều tên bộ truyện bản lòng đấy rồi. Chào Văn Đặng nhé, bộ này nghe rồi. Ok, bạn có thể nghe lại nhé, nghe lại một tí cho nó khác. Chào SS, chào Phong Phong. Chúng ta vào diễn biến của bộ truyện nhé. Bộ truyện này để anh em nghe để giải trí, xả stress. Anh em nào mà thấy căng thẳng quá nghe Kim Lai, Xích Tâm Tuần Hiên mà căng thẳng quá thì vào đây nghe bộ truyện này. Sau đó lại quay lại nghe Kim Lai nhé. Anh ra làm buổi tập buổi trưa. Buổi trưa mình đi làm bạn ạ. Chưa đi làm, cách cơ quan nó tận hai mấy cây cả. Mình không về nhà đọc truyện được. Đã nghe Xích Tâm đến tập 70 mà không quấn lắm. Bạn nghe đến ngoài 100 đi. Nó sẽ đến cái đoạn cuốn tầm 122 tập. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập trước thì chúng ta thấy là đã đám người Lục Dương đã tiêu diệt được Tần Nguyên Hạo rồi đúng không? Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Lục Tiên Ký tập 13. Chỗ ở của Tần Nguyên Hạo cũng không có trang trí gì. Một người ở chỗ này lộ ra trống rỗng, không có gì. Ba người đi vào trong phòng luyện công. Nơi này ngoại trừ có một pho tượng bằng ngọc ra, chỉ có hai hàng giá sách. Ở trên có trưng bày không ít công pháp bí tịch. Tượng ngọc với khuôn mặt mơ hồ, mặc trường bào, phân biệt không ra nam nữ. Cái này chắc là tín ngưỡng của Bất Hủ giáo, Bất Hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu vòng quanh pho tượng hai vòng. Chất liệu của pho tượng cao cấp hơn pho tượng phổ thông, nhưng mà hình tượng còn kém rất xa. Pho tượng nhà ai không muốn sinh động như thực chứ? Tị Thủy Quyết, trận pháp nhập môn, kiếm chiêu phá chiêu, đều là công pháp tương đối thường gặp, đều có thể tìm tới trong tầng 1 của tàng kinh các của chúng ta. Lục Dương đang xem giá sách. Hắn rất thích cái loại cảm giác lật từng trang sách xem qua như thế này. Phương pháp phổ biến lấy lòng cấp trên, lòng người, lục đục với nhau. Cái quái gì vậy? Lục Dương tiện tay cầm lấy một bản, chính là phương pháp phổ biến lấy lòng cấp trên. Góc sách đều bị cuộn tròn, nhìn ra được Tần Nguyên Hạo đã lật xem rất nhiều lần. Phương pháp 1, trở thành người nhà của cấp trên. Xem tuổi cùng năng lực của ngài có thể xác định mục tiêu là cấp trên hoặc là con gái của cấp trên. Tần Nguyên Hạo một bên ghi chú nói. Đại chủ chưa từng tháo mặt nạ xuống, thân phận không rõ, giới tính không rõ, không cách nào tới gần, không cách nào thành hôn. Phương pháp 2, hiến vật quý. Lấy bảo vật quý giá ở cả vẻ ngoài và giá cả tặng cho người thì quá kiêu ngạo, không quá làm cho người ta yêu thích. Đề nghị tặng cho cấp trên lễ vật vừa điệu thấp lại đắt đỏ. Tần Nguyên Hạo một bên ghi chú. Vậy mua một cái ghế ngọc cho đại chủ, hy vọng có tác dụng. Phương pháp thứ 3, bồi dưỡng hứng thú. Chú ý hứng thú của cấp trên, bồi dưỡng hứng thú giống với cấp trên. Tần Nguyên Hạo một bên lại ghi chú. Hứng thú của đại chủ là câu cá. Ta và đại chủ cùng đi bờ sông câu cá. Ta câu lên cá còn nhiều hơn đại chủ. Hy vọng đại chủ không có ghen ghét thiên phú của ta. Phương pháp 4, phương pháp 5. Tần Nguyên Hạo quả thực dụng tâm trong việc lấy lòng đại chủ, chỉ là thu hoạch chẳng ra gì. Xem ra cái bộ ma giáo cũng không dễ lăn lộn. Lục Dương có chút buồn cười cảm khái nói. Bất quá nhờ đọc qua các ghi chú của Tần Nguyên Hạo, Lục Dương có một sự hiểu rõ hơn đơn giản về đà chủ và từng chấp sự. Nội bộ Diên Giang đà từ thấp đến cao, theo thứ tự là giáo chúng phổ thông, chấp sự, đà chủ. Đám người giáo chúng phổ thông đông đảo, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ không giống. Giáo chúng phổ thông rất khó tiếp xúc đến cơ mật của bất hủ giáo. Trúc cơ kỳ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chấp sự. Toàn bộ Diên Giang đà mới có 2 vị chấp sự, 12 vị chấp sự. Bây giờ Tần Nguyên Hạo tử vong, còn thừa lại 11 vị. Đà chủ thì thân phận không rõ, tu vi kim đan kỳ, không biết chuyên tu về cái gì, yêu thích câu cá. Trừ cái đó ra, 3 người còn đến tìm chút linh thạch vụn vặt lẻ tẻ, cùng với mấy quyền pháp thuật vừa nhìn đã không giống như là thứ mà người chính đạo nên học tập. Tỉ như cái thuật thôi miên, thuật phòng the cái gì đó, không đáng nhắc tới. Đi, để chuẩn bị khảo nghiệm của ma giáo sau 9 ngày. Biên giới quận Diên Giang. Vô số tu sĩ trầm mặc ít nói đang xuyên qua trong chỗ sâu của rừng rậm. Quần sáng pha tạp chiếu vào gương mặt không có biểu lộ gì của bọn hắn, có vẻ hơi âm trầm. Mỗi tu sĩ đều cách nhau rất xa, cảnh giác lẫn nhau đối phương, âm thầm vận sức chờ động phát động. Một khi nhìn thấy đối phương thư giãn, sẽ đánh lén, mưu cầu giảm bớt người cạnh tranh. Bọn hắn đều là người trong ma đạo, thông qua đủ loại con đường, biết được địa điểm khảo nghiệm, sớm chạy tới Diên Giang đà. Trong khi bị chính đạo đả kích, không gian sinh sống của những người như bọn hắn không ngừng thu nhỏ. Muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên nhất định phải đầu nhập vào tổ chức lớn. Diên Giang đà lại trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn hắn. Trước đó đều có chấp sự đề cử mới có thể gia nhập giáo ma giáo, vì thế nhất định phải hối lộ cho chấp sự. Lần này thì khác biệt, người người đều có cơ hội, là thời cơ tốt nhất để gia nhập ma giáo trong 10 năm qua. Trước thời điểm khảo nghiệm bắt đầu một canh giờ, tán tù ma đạo đã đến 7-8 phần. Mau nhìn đi, đó có phải là Trì Tự Long? Trong vòng một đêm đồ sát người toàn môn, ngay cả một con chuột đều không thả đi, cũng nhẹ đứt đi ở trước mắt bao nhiêu người hay không? Một tên tráng hán cầm một cây xương đùi của yêu thú không biết tên trong tay, như một dã nhân, làn da màu đồng cổ, cơ bắp hở ra, hai cánh tay trông chất vết thương, nhếch miệng lộ ra hai cái răng như là chó sói. Danh khí của Trì Tự Long cực cao trong tán tu ma đạo. Hắn làm việc phách lối, ngang ngược, trải qua nhiều lần sát kiếp mà không chết, thậm chí còn đang thăng cấp trong chiến đấu, có thể nói là càng đánh càng hăng, bách chiến bất tử. Trì Tự Long, nghĩ không ra ngươi cũng tới nơi này. Có bạch diện thư sinh đong đưa quạt giấy, trêu chọc Trì Tự Long. Trì Tự Long hừ lạnh một tiếng. Thẩm Tiến Nghĩa, ngươi là một tiên sinh dạy học, không đi học đường mà dạy học đi, lại còn chạy tới đây để làm gì? Nơi này không ai cần tới ngươi dạy. Cái gì? Hắn chính là Thẩm Tiến Nghĩa, chuyên môn mở học đường dạy như thế nào giết người sao? Có người nghe được Trì Tự Long xưng hô bạch diện thư sinh là Thẩm Tiến Nghĩa, hô nhỏ một tiếng, cách xa một chút. Thẩm Tiến Nghĩa đúng là tiên sinh dạy học, nhưng mà hắn dạy không phải là nho tu kinh, sử, tử, tập, mà là phương pháp giết người bí mật hiệu suất cao như thế nào. Hắn không biết nuôi dưỡng bao nhiêu sát thủ, cũng là ngoan nhân trong tán tù ma đạo, vừa nghe đến tên đã biến sắc. Đừng nhìn Thẩm Tiến Nghĩa cười tủm tỉm, dáng vẻ yếu đuối, nếu thực chọc giận hắn, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Sát thủ sao? Bất quá là một đám hèn nhát không dám lộ diện. Một tên đạo khách to lớn vác đao bàn rộng nhếch miệng lên, tạo ra ý cười lạnh khốc, không để sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa vào mắt. Thẩm Tiến Nghĩa đang muốn phản bác, nhìn thấy khuôn mặt thật của khách nhân, cứ thế mà nén lời muốn nói trở về, chỉ hô ra mấy chữ như từ trong kẽ răng. Nhất Trượng Hồng. Gọi ra ra ngươi làm gì? Nhất Trượng Hồng đối mặt với ánh mắt có thể giết người của Thẩm Tiến Nghĩa, chẳng thèm ngó tới, có nhổ ra cục đầu. Còn tán tù ma đạo trường to mắt, đây đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Lại là Nhất Trượng Hồng, trong vòng một trượng, tất thấy máu. Có lời đồn đại hắn thực là vật lộn vô địch, cả cao thủ nửa bước kim đan kỳ cũng không nguyện ý tùy tiện đối đầu với hắn. Ngoại trừ ba người này, còn có không ít ác nhân có mặt mũi, bọn hắn đổi danh trên bảng mã truy nã của quan phủ, có tiền treo thưởng cách rồi, nhưng mà không người dám động đến bọn hắn, sợ bị phản sát. Những ác nhân này tập hợp cùng một chỗ, những người khác ai mà tu vi không đủ, đứng xa xa, kể cả can đảm nói chuyện lớn tiếng cũng không có. Bỗng nhiên có ba người xuất hiện gây nên chú ý của mọi người. Một người đeo kiếm đi ở chính giữa. Một bên trái, một người dường như là nho tu, tay cầm thánh nhân đạo. Ở trên mặt một người bên phải mang theo nụ cười sán lạn, như một thằng niên vậy. Ba người đang trầm mặc, nhìn thẳng về phía trước. Dưới mắt không có ai, hoàn toàn không để những tán tu ma đạo này vào trong mắt. Khí chàng cực kỳ cường đại. Ai nhỉ? Ngươi biết không? Không biết. Xem ra lai lịch không nhỏ. Ba người trực tiếp xuyên qua đám người, đi đến phía cuối trước đám người. Cuối cùng lẩm bẩm cái gì bất hủ tiên nhân mấy chữ. Mở ra vách đá, giả bộ lấy ra bàn ghế từ một bên khác của vách đá, kỳ thực là lấy ra từ trong ngọc bội. Bọn người chỉ tự lòng suy tư. Có thể mở vách đá, xem bộ dáng là người trong ma giáo. Sau khi ngồi xuống, người đeo kiếm ho khan hai tiếng để cho tất cả mọi người chú ý. Chính hắn ta cất cao giọng nói: ta gọi là Lục Dương, hai vị này là Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt. Ba người chúng ta là giám khảo tuyển chọn lần này, hiện tại bắt đầu tuyển chọn giáo chúng cho bất hủ giáo. Xếp thành hàng, các người cần báo ra tên tuổi xuất thân của mình. Giám khảo có lệnh: đừng quản là người Trì Tự Long hay là Quá Giang Long, đều muốn ngoan ngoãn mà đứng vững. Chọc giận giám khảo, có còn muốn gia nhập ma giáo hay không đây? Đừng nhìn bọn hắn ở bên ngoài lăn lộn phong thủy sinh khởi, mà cho dù có lăn lộn tốt nữa thì có thể mạnh hơn ma giáo sao? Ma giáo có giáo chủ tu vi cao sâu khó lường, có giáo chúng cường giả như rừng. Bọn hắn thì sao chứ? Chỉ có mỗi một mình tu vi cao nhất mới là đến trúc cơ hậu kỳ. Tướng mạo ba người giám khảo đầy lạ mặt, mọi người ở đây ai cũng chưa thấy qua bọn hắn. Bất quá cũng dễ lý giải, ma giáo là tồn tại càng thần bí hơn cả tán tu ma đạo, chưa từng tùy tiện lộ diện, không ai thấy qua cũng thuộc về bình thường. Mặc dù đến sớm hơn thời gian thông báo một tiếng, nhưng mà không ai có chút nghi ngờ nào cả. Đây hẳn là một trong những khảo nghiệm của ma giáo. Những người đến sớm thể hiện rằng họ có hứng thú với ma giáo, những người đến đúng giờ không xứng đáng gia nhập ma giáo. Lục Dương bắt chéo chân, lấy ra giấy bút, chỉ vào người đầu tiên hỏi: nói cho ta biết, tại sao ngươi lại chọn ma giáo gia nhập? Gia nhập ma giáo có thể mang lại cho chúng ta cái gì? Ngươi có kế hoạch gì đối với mình? Lại có kỳ vọng gì? Hả? Người đầu tiên này ngơ ngác, vừa đi lên đã bị một loạt câu hỏi làm cho choáng váng. Đây có lẽ là tuyển sinh vào ma giáo sao? Không phải hỏi về trình độ tu luyện và kỹ năng sao? Tỉ như là ngươi đã làm những điều gì xấu gì, hay là cái gì đó sao? Người thứ nhất hồi lâu không nói được gì. Lục Dương nhịn không được xua tay: à cái gì? Đối mặt với vấn đề của chúng ta, ngươi chỉ do dự ấp úng. Vậy sau khi bị quan phủ bắt giữ, không phải nói ra tất cả nền tảng của ma giáo sao? Loại. Người thứ hai là thủ lĩnh của một băng đảng nhỏ, từng tù rất nhiều lần. Sau nhiều lần ra tù, hắn phát hiện vợ và băng nhóm của mình bị tiểu đệ tiếp quản. Hắn cướp lại vợ và băng đảng, là một người băng chủ rất có kinh nghiệm. Ta là Ngưu Mãng, thủ lĩnh Thanh Long Bang. Ta chọn gia nhập ma giáo của chúng ta là vì ta muốn có một viễn cảnh phát triển tốt hơn. Triết lý về ma đạo của ta có nhiều điểm tương đồng với ma giáo chúng ta. Ta tin rằng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Sau khi gia nhập ma giáo, chúng ta sẽ hòa hợp. Sau khi gia nhập, ta nhất định sẽ tận tâm làm điều xấu, hợp tác với ma giáo để trở nên lớn hơn, mạnh hơn và tạo ra vinh quang lớn hơn. Kế hoạch của ta là sẽ làm bất cứ một điều gì ma giáo yêu cầu mà không phàn nàn gì cả. Dù sao thì chỉ khi ma giáo mạnh ta mới mạnh được. Ma giáo cho ta một nơi sống yên ổn, ta làm sao có thể xin ma giáo tiền chứ? Ta là người cống hiến cho ma giáo mới đúng. Khi nhắc đến chuyện này, Ngưu Mãng phấn khích đến cực độ, vung nắm đấm, nói rằng mình sẽ nhất định vượt qua được khó khăn và đón nhận một tương lai tươi sáng. Hắn nói rất là điêu luyện, dù sao thì đây cũng là cách hắn giáo dục Thanh Long Bang. Ngươi bị loại, về đi. Hả? Tại sao? Ngưu Mãng rất là không phục, hắn cảm thấy đáp án của mình khá là hoàn hảo mà. Lục Dương nghiêm giọng mắng, cảm thấy Ngưu Mãng uổng là một thành viên của ma đạo. Ma đạo là cái gì? Ma đạo ích kỷ. Người như ngươi một lòng toàn tâm phục vụ ma giáo mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Sao ma giáo lại muốn người như ngươi? Thân là người ma giáo, nhất định phải nhớ như thế nào là xoán vị và tạo phản. Không nội đấu còn cái gì gọi là ma giáo? Mà không phải là ngươi đã nói ma giáo cần ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó sao? Bây giờ ma giáo cần đào thải ngươi. Cút đi. Ngưu Mãng chán nản rời đi. Những người đứng sau nghe xong mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đây là lý thuyết của ma giáo sao? Hắn quả thực là giám khảo, hiểu biết rất là sâu sắc nha. Tiếp. Mạnh Cảnh Chu hét lớn. Ta tên là Trì Tự Long, tu vi trúc cơ kỳ. Trì Tự Long nhấn mạnh tu vi bản thân, hy vọng giám khảo sẽ coi trọng hắn. Nói cho ta biết, người đã làm điều xấu gì? Nói đến đây, Trì Tự Long như có lời muốn nói. Ta từ nhỏ đã bị sói tha vào trong núi, nuôi từ nhỏ. 10 tuổi đã dùng cốt đào giết chết con sói đã bắt ta đi, xuống núi sinh sống. Ta muốn gì thì cứ lấy. Khi đến thành thị lớn thì thói quen này cũng vậy. Thiếu cái gì thì đi đoạt cái đó. Sau đó bị người chú ý, bị bộ khoái một đường truy đuổi. Cũng là ta tốc độ rất nhanh, không ai có thể bắt được ta. Thậm chí ta còn bắt cóc người làm con tin, đồng thời giết chết một vài tên cản đường. Chỉ Tự Lòng kiêu ngạo nói, một người làm đủ loại chuyện xấu nhẫn lại không có tư cách tiến vào ma giáo chắc. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu nói, bây giờ chính đạo thế lớn, nó ma đạo chúng ta phải khiêm tốn làm việc. Phong cách làm việc của ngươi trương dương quá, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt rồi liên lụy tất. Ngươi xem ngươi một chút đi, có bao nhiêu người nhận biết ngươi? Nhìn lại ba người chúng ta, ai biết? Đây chính là chênh lệch đấy. Đây không phải là giấu đầu lộ đuôi, mà là ẩn nấp có tính toán, là khôn ngoan trốn trong thành. Mạnh Cốt tò mò nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tại sao hắn lại cảm thấy Lục Ca và Mạnh Ca khá là quen thuộc với ma đạo nhỉ? Chỉ Tự Lòng nghe xong vô cùng hưng phấn, cho rằng mình đã nghĩ ma giáo quá đơn giản, tự nguyện rời đi. Tại hạ Thẩm Tiến Nghĩa. Bạch Diện Thư Sinh. Thẩm Tiến Nghĩa cười tự giới thiệu. Sau mấy lần hỏi đáp trước đó, hắn cảm thấy mình cũng đã hiểu cách làm của đối phương. Mạnh Cốt nhìn thấy đối phương ăn mặc như thư sinh, hắn cũng là một người nho tu giống như mình, rất vui vẻ hỏi một câu hắn chưa bao giờ hiểu, ngay cả tứ trưởng lão cũng không thể trả lời. Bởi vì nương và mẹ đều có trùng một ý nghĩa, vậy ta có thể gọi cô nương là bác gái được không? Thẩm Tiên Nghĩa sừng sốt hồi lâu, lấy 40 năm kinh nghiệm sống của mình, chỉ không biết nên nói cái gì. Hắn vốn tưởng rằng giám khảo bên trái có vẻ ngoài ngây thơ, là một người bình thường cơ mà, chưa từng nói một lời nào, không ngờ lại tiến tới hắn là một cái tát. Thẩm Tiên Nghĩa không có trực tiếp nói không, mà là nói, ta là sát nhân, không phải nho gia. Sát thủ sao? Có nghiên cứu qua hình pháp chưa? Lục Dương hứng thú hỏi. Có nghiên cứu một chút. Thẩm Tiên Nghĩa khiêm tốn nói, thực ra hắn nghiên cứu rất nhiều về hình pháp. Dù sao muốn trở thành sát thủ đều phải học qua cách lần tránh hình pháp. Vậy để ta hỏi ngươi, định nghĩa của tội cố ý giết người trong hình pháp là cố ý tước đoạt mạng sống, cấu thành tội ác này. Thế tự sát có cấu thành tội cố ý giết người không? Thẩm Tiên Nghĩa chịu đòn thứ hai. Thấy Thẩm Tiên Nghĩa không trả lời, Lục Dương thất vọng xua tay. Câu hỏi lĩnh vực ngươi giỏi nhất mà cũng không trả lời được, thôi về đi. Thẩm Tiên Nghĩa phải chịu thất bại lớn nhất trong cuộc đời chỉ sau có 5 phút. Đây không phải là câu hỏi của một người bình thường có thể hỏi. Có lẽ nào chỉ có người có suy nghĩ khác thường mới có thể gia nhập được ma giáo. Lần này khảo nghiệm tiến vào ma giáo có quan hệ trọng đại, cho nên đà chủ sẽ đích thân chủ trì mới an tâm. Đà chủ đến sớm nửa tiếng để chuẩn bị. Trên đường đến chỗ khảo thí, đà chủ nhìn thấy rất nhiều người hung thần ác sát lần lượt đang rời đi, nói: phỏng vấn thực sự rất khó, gia nhập ma giáo quá là khó mà, thì ra đây mới là ý nghĩa thực sự của ma giáo. Con đường này không dễ đi, 30 năm sau lại tới. Những lời như thế này giống như được rửa tội và gác giác ngộ vậy. Đà chủ cảm thấy suy tư, hắn vẫn chưa đến. Ai để chủ trì khảo nghiệm nhỉ? sau đó nhìn thấy ba người Lục Dương đang hăng hái quát tháo phong vật. Đại chủ thân là tu sĩ tu vi cao nhất trong tất cả Vân Đà, còn đến tổng bộ tiếp thu quan hệ, còn đến tổng bộ tiếp thụ qua hệ thống tu luyện, học qua ma đạo chân đế, cảnh gì mắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà cảnh này hắn đúng là chưa gặp qua. Muốn nói là chấp sự sợ hắn vất vả, sớm làm tốt chuẩn bị, hắn còn có thể lý giải, thậm chí còn có thể cảm thấy vui sướng. Nhưng ba cái thằng này làm cái chuyện gì xảy ra vậy? Là nhân mã của ai? Đại chủ nghĩ một hồi hiểu rõ vấn đề, ánh mắt âm lãnh có thể giết người. Ba tên này là giả mạo giám khảo, loại hết đối thủ cạnh tranh. Thực sự là thủ đoạn tốt. Đại chủ cắn răng nghiến lợi nói. Ba người còn đang giả mạo giám khảo, Lục Dương bắt chéo chân đặt trên mặt bàn. Không hối lộ nhóm chúng ta còn muốn thông qua khảo sát sao? Kế tiếp. Người kế tiếp rất là cung kính lấy ra linh thạch hiếu kính ba vị giám khảo. Mạnh Cảnh Chu điểm một chút, cảm thấy ít. Hỏi. Người có kinh nghiệm gia nhập ma giáo không? Không có. À, không có ý tứ. Chúng ta không muốn người không có kinh nghiệm. Về đi. Hắn cảm thấy giám khảo còn kém viết mấy chữ. Nhóm chúng ta chính là không có tuyển người. Mấy chữ lớn này nên viết lên mặt đi chứ. Đại chủ như là quỷ mị xuất hiện sau lưng ba người. Trong kẽ răng tràn đầy hàn khí. Khi tức kim đan kỳ nhìn một cái không sót gì. Một bàn tay đập bay ba người bắn lên trời. Các người ba người thật to gan. Dám một chỗ này giả mạo giám khảo sao? Nếu hắn đến chậm thêm một chút, chắc là hết sạch người. Lục Dương cố gắng trượt xuống, vội vàng nói. Đại nhân oan uổng. Nhóm chúng ta đều toàn tâm toàn ý cân nhắc cho ma giáo. Đại chủ bị chọc giận đến cười lớn hỏi. Các người ngược lại nói một câu. Làm sao suy tính cho ma giáo? Đại nhân ngài nghĩ. Thân là tu sĩ ma đạo. Hắn đã đa nghi hỏi nhiều. Không thể tùy tiện tin tưởng người. Nhìn lại những người này. Ba người chúng ta ngồi xuống ở chỗ này. Bọn hắn liền tin tưởng chúng ta đã giám khảo. Không ai có nghi vấn. Dễ dàng như vậy đã bị mắc được. Chẳng phải rất dễ dàng bị người ta lừa sao? Nếu chính đạo của người thông minh lừa gạt bọn hắn, vừa ra tay đã là dính chiêu rồi. Mà lại chỉ có tu sĩ chính đạo mới có thể. Ai nói cái gì tin cái đó. Ta còn hoài nghi trong những người này có nội ứng của tu sĩ chính đạo. Đại nhân ngài nhất định phải kỹ càng tra rõ thân phận của bọn chúng. Không thể để cho tu sĩ chính đạo tra trộn vào được. Nói tới đây, Lục Dương còn hồ nghi nhìn đám người giám khảo khảo nghiệm. Lục Dương còn hồ nghi nhìn đám người tham gia khảo nghiệm. Một bộ dáng trong các người khẳng định có nội ứng. Lục Dương nói đến chân tình. Hoàn toàn một bộ dáng vẻ thay đà chủ cân nhắc. Đà chủ biểu lộ thoáng thư giãn một chút. Mạnh Cảnh Chu nghe qua lý do mà Lục Dương đưa ra, lại bổ thêm một câu. Còn nữa, tu sĩ ma đạo vì tư lợi, vì cân nhắc vì mình, lần này tới tham gia khảo nghiệm có nhiều người như vậy. Nhóm chúng ta tự nhiên phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh chứ. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, bị lừa, trách ai chứ? Chỉ có thể trách kinh nghiệm gạt người của bọn hắn chưa đủ để phòng thủ. Đà chủ nhướng mày, cảm thấy đây mới là lời thực của ba người. Đúng, tu sĩ ma đạo muốn vô pháp vô thiên, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghĩ đến trước đây, khi hắn gia nhập ma giáo cũng dùng hết thủ đoạn, đạt được cao tầng coi trọng, có vị trí được hôm nay. Thủ đoạn của ba người này bây giờ gợi nhớ đến mình năm đó. Thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Màn cốt nói giản dị nhất, tỏ thái độ. Nhóm chúng ta thành tâm gia nhập ma giáo, cam đoan mọi chuyện đều tốt không, cam đoan một chuyện tốt đều không làm. Đà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Nói không chừng ba tên này có thể được vào cao tầng coi trọng. Để phía trên đánh giá về Diên Gian Đà sẽ cao hơn thêm một bậc. Đám người nhìn chằm chằm ba người Lục Dương. Bọn hắn đều là lưu manh, vô lại, lừa đảo nổi danh. Nhưng mà cũng không có vô sỉ như ba cái tên này. Gạt người, gạt ác như vậy. Nếu có đà chủ không ở đây, bọn hắn đều muốn cùng nhau tiến lên mà xé nát ba tên hỗn đản này. Đà chủ không thèm để ý ý nghĩ của người ở phía dưới. Một đám tầm thường mà sao có giá trị hơn được ba tên này. Ba người các ngươi tu vi gì? Độc Dương cung kính đáp. Đều là trúc cơ sơ kỳ. Bảo huynh đệ chúng ta đến từ nơi khác. Một tháng trước vào quận Diên Giang, một lần tình cờ nghe nói ma giáo tuyển người, nếu muốn đi thử một chút, gặp người cạnh tranh quá nhiều mới ra thượng sách này. Không tệ. Đại chủ càng nhìn ba người càng cảm thấy hài lòng. hạt giống tốt đây. Đây đều là công trạng của mình. Hắn vừa rồi tiện tay vung lên. Trúc cơ sơ kỳ, bình thường đều sẽ bị thương. Ba người trái lại một chút cũng không bị tổn thương. Nói rõ ràng bọn hắn là siêu quần bạt tụy ở trong trúc cơ sơ kỳ. Nếu như ba người này biểu hiện tốt thông qua khảo nghiệm, tăng lên thành chấp sự thì cũng có thể đấy. Những người bị ba người Lục Dương đào thải cũng liên tục ngo ngoe trở về, là khi đà chủ tới kêu gọi hắn trở lại. Những người bị đào thải càng oán hận đám Lục Dương hơn những người khác. Lục Dương cảm thấy nếu hiện tại giết chết những người này, chỉ sợ có thể trực tiếp hóa thành oán linh. Đà chủ lại mở ra vách đá, nói với tất cả mọi người. Tất cả vào đi. Phía sau vách đá là một mảnh không gian rộng lớn và âm u. Cự thạch lơ lửng, dùng xiềng xích liên kết, có chút hùng vĩ. Lục Dương phỏng đoán là thực. Diên Gian Đà đã ở trong một động thiên. Thái độ của đà chủ đối với ba người rõ ràng không giống những người khác. Các người suy nghĩ rất tốt. Muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh, làm cũng không tệ. Nhưng các người từ vừa bắt đầu đã sai rồi. Giảm bớt những người này, hoặc nói coi như là chỉ có ba người các người tham gia khảo nghiệm, cũng chưa chắc có thể hợp cách. Đây là ý gì? Ba người Lục Dương không hiểu. Đà chủ dưới mặt nạ cười không đáp, dẫm lên đá lơ lửng, đưa mọi người đến tảng đá lớn nhất đang lơ lửng. Đây là một chỗ bình đài, mặt đất khắc đường vân phức tạp và mỹ lệ. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đứng thẳng bốn cột đá cổ lão. 11 tên chấp sự, người mặc hắc bào, mỗi người quản lý chức vụ của mình, canh giữ ở bên dưới bình đài. Các người phân tán ngồi xuống, buông lỏng tâm thần. Đám người làm theo. Đà chủ đi vào bình đài chính giữa. Trung ương có một khối đá xanh biếc lơ lửng. Mặt ngoài tảng đá khắc lấy lít đá lít nhít ký hiệu thần bí. Đà chủ đưa đinh khí vào tảng đá. Trận pháp dưới chân vận chuyển, xoay tròn mở rộng, phục chế gia tăng, ở trong nhắm mắt che kín toàn bộ bình đài. Bình đài giống như là một đầu viễn cổ cự thú đang khôi phục, dùng thần lực thần bí, lực lượng từ hoang cổ đưa mọi người đến không gian không biết. Trong không gian trắng tinh, người lờ mờ đứng đấy, một mặt mờ mịt không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lục Dương nhìn thấy không gian trắng tinh, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi trong đám người đột nhiên chui ra một đậu hũ thiên tôn. Lục Dương phát hiện bên cạnh không có mạnh cảnh chu, cũng không có man cốt, xung quanh đều là có chút kẻ không quen biết. Huynh đệ, ngươi là người nào? Lục Dương có chút quen thuộc hỏi. Người kia không phải là thích ứng nhiệt tình của Lục Dương. Người kia cảm thấy không nói lời nào cũng không tốt, nhân tiện nói. Hoàng Nhạc Thành. Lục Dương liên tiếp hỏi mấy người, phát hiện bọn hắn là đến từ cứ điểm khác biệt của ma giáo, đều là thông qua trận pháp lớn truyền tống đến nơi này. Lục Dương đại khái hiểu rõ ý của đà chủ. Lần chọn lựa này không phải là mỗi cứ điểm tự chọn, mà là do tổng bộ tổ chức, tất cả tán tu ma đạo đồng thời tham gia tuyển chọn. Cảm giác này giống như âm hồn xuất khiếu, lại có chỗ khác biệt. Lục Dương tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy bình đài truyền tống cũng không phải là chân thân, mà là ý niệm. Ngược lại có ý tứ, không biết rõ đại sư tỷ có thể hay không. Lục Dương là ngừng lại suy nghĩ, nếu như hiện tại là trạng thái tư duy, nói không chừng bất hủ giáo có biện pháp kiểm tra đến hạn hắn đang suy nghĩ cái gì. Cẩn thận là tốt nhất. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian tối xuống, một bóng người tản ra ánh sáng trắng đứng giữa không trung. Chính là người kia nhàn nhạt nói. Bản tọa là phó giáo chủ bất hủ giáo, thiết lập ba khảo nghiệm cho các người. Người thông qua ba khảo nghiệm có thể gia nhập bản giáo. Đám người bạo động, nghĩ không ra bất hủ giáo thế mà coi trọng lần tuyển chọn vào giáo như vậy. Phó giáo chủ đều có lộ diện. Tứ đại phó giáo chủ của ma giáo và trong toàn bộ trung ương đại lục đều là nhân vật lớn, ngày thường gặp một lần đều hy vọng xa vời. Lục Dương thì không có cảm giác gì, không phải là cùng cấp với trưởng lão của Vấn Đạo Tông sao, cũng không phải là khó gặp quá. Trạng thái của các ngươi chỉ là một ý niệm, thân thể thực sự vẫn ở chỗ cũ. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra chính thức, tu vi và ký ức của các ngươi sẽ biến mất, tất cả mọi người đều ở cùng một khởi đầu. Giáo chủ để ý đến bài kiểm tra lần này, điều gì quan trọng nhất trong khi đại thế chi Điều gì quan trọng nhất trong khi đại thế trì tranh đó chính là tài năng. Nếu bọn họ có đơn linh căn, có trời sinh linh thể, có trời sinh ma trùng, Thế thì bọn họ có tiền vốn để chống lại những thiên kiêu kia của chính đạo. Vì vậy hắn đã nhờ phó giáo chủ thiết kế kỹ lưỡng 3 bài kiểm tra, nhất định phải tuyển chọn ra những thiên tài thực sự. Để ngăn cản việc có người gian lận, lần này sử dụng pháp môn bí mật trong giáo phái, xóa bỏ tu vi, ký ức của mọi người. Chỉ có cách này mới có thể phản ánh được trình độ thực sự. Bài kiểm tra đầu tiên chính thức bắt đầu. Tiêu chuẩn vượt qua là đánh bại quân đội nước Lương. Sau khi phó giáo chủ nói xong câu này, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không phân biệt được phương hướng, khi tỉnh lại đã không nhớ được gì. Đây là đâu? Man Quốc tỉnh lại, đầu óc vẫn còn đang nhoi nhói. Hắn rối bời, cầm một thanh kiếm gãy ở trong tay, bộ giáp đầy máu. Man Quốc bước đi, suýt té ngã, cận vệ nhanh chóng giúp hắn. Tướng quân, mau lên ngựa, bây giờ không phải lúc để giữ lòng tự trọng, quân đội của Lương quốc sắp đuổi kịp chúng ta. Trong quá trình bỏ trốn trên ngựa, những ký ức liên quan đến cuộc thử thách dần dần tràn vào trong đầu của Man Quốc. Ở đây có hai quốc gia là Lương quốc và Tần quốc. Hai quốc gia là thù địch, đều muốn đánh bại đối phương. Tần quốc không mạnh bằng Lương quốc, hiện tại ta là tướng quân của Tần quốc, chỉ huy toàn bộ quân đội của Tần quốc. Lần này ta lơ là, bị kẻ địch gài bẫy, cần phải sốc lại tinh thần, quay lại đánh bại Lương quốc. Man Quốc quên rằng đây là thử thách, chỉ nhớ rằng hắn là tướng quân của Tần quốc, nhất định phải đánh bại Lương quốc, bảo vệ đất nước của mình. Ngoài ký ức nền tảng, kinh nghiệm chiến đấu cũng tràn vào đầu. Man Quốc hiện tại đã trở thành tướng quân của Tần quốc. Đáng tiếc Man Quốc có kinh nghiệm, tướng quân Lương quốc cũng có kinh nghiệm tương đương. Hai bên giao chiến, Man Quốc liên tiếp thất bại. Man Quốc có uy tín rất cao trong quân đội. Binh lính tin tưởng hắn, họ tin rằng thất bại chỉ là tạm thời. Tướng quân Man Quốc nhất định sẽ dẫn dắt bọn hắn đến chiến thắng. Man Quốc lại thất bại. Hắn thực thà, có kinh nghiệm chiến đấu không già, nhưng mà không thể áp dụng tốt vào thực tế, luôn rơi vào bẫy của tướng quân Lương quốc. Man Quốc chạy tới một hang động. Lần này thất bại thảm hại, cởi giáp đó là sự nhục nhã nhất đời hắn. Bên ngoài gió mưa buốt lạnh, làm cho tâm trạng hắn càng thêm u ám. Sau khi nhớ đến lời tin tưởng của binh lính vào mình và những trận thất bại mà hắn ta gánh chịu, Man Quốc cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, đầy vết thứt, hận không thể tự tử mà chết. Chết đi, thất bại Tề quốc tất cả đều không liên quan đến hắn. Bất ngờ một con nhện thu hút sự chú ý của hắn. Con nhện có hình dáng lạ lẫm, Man Quốc chưa từng thấy. Nhện đang dệt lưới, gió mưa từ ngoài hang thổi vào, mấy lần làm rách lưới. Mỗi lần rách, nhện đã bắt đầu dệt lại lưới, không hề nản lòng. Nhìn nhện thất bại lần lượt, cố gắng lần lượt, Man Quốc cảm thấy nhện rất giống như hắn. Người sẽ thành công. Man Quốc nhìn chằm chằm vào con nhện, ở trong ánh mắt dần dần tràn ngập hy vọng. Nhện làm được, hắn là con người, chẳng lẽ ý chí quán còn kém hơn cả nhện sao? Cuối cùng hắn vô số lần thất bại, nhện cũng đã dệt thành công lưới của mình. Man Quốc đứng dậy, thiêu đốt lên tinh thần chiến đấu. Nếu nhện còn có thể thành công, hắn cũng có thể thành công. Trái tim Man Quốc bốc cháy lên, hắn muốn tái tổ chức lực lượng phản công Lương quốc. Man Quốc vô tình nhìn qua con nhện, muốn cảm ơn nó đã động viên mình, nhưng mà không ngờ một con bọ ngựa đột ngột xuất hiện, cắn chết con nhện. Ban đầu Man Quốc muốn giận dữ đạp chết con bọ ngựa, nhưng hắn nghĩ lại, hoàn cảnh của nhện và mình quá là giống nhau, khi thành công rồi lại lơ đãng, quên mất nguy hiểm ẩn sau. Hắn suy nghĩ, đúng, ý chí quả thực quan trọng, nhưng mà chiến lược cũng quan trọng không kém. Tấn công khi đối thủ lơ là sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng Man Quốc sử dụng những chiến thắng nhỏ để làm cho Lương quốc mất tinh thần. Sau đó lực lượng quân đội ẩn sâu tấn công, thắng một trận lớn. Man Quốc chiến thắng. Trụ sở Bất Hủ giáo. Mặt đất yên bình hiển thị hình ảnh tất cả mọi người cửa ải đầu tiên. Phó giáo chủ quan sát họ và đưa ra đánh giá. Thế nào? Có mầm non tốt không? Không gian bị bóp méo. Giáo chủ xuất hiện. Cửa ải đầu tiên này không dễ. Khi đối mặt với sự thất bại liên tục, không chỉ cần rút ra sự kiên trì từ con nhện, mà còn cần rút ra sự lợi dụng lúc con mồi không chú ý từ con bọ ngựa. Phó giáo chủ lắc đầu. Điều này là bắt buộc. Chính đạo đang đè nén chúng ta, ma giáo liên tiếp thất bại. Trong giáo phái đã có người muốn bỏ cuộc. Trải nghiệm của chúng ta cũng tương tự như Tần quốc. Đang muốn thông qua cuộc thử thách này, tuyển chọn cho những tín đồ có ý chí kiên định, nuôi dưỡng họ thành tài năng, chống lại chính đạo. Chống lại chính đạo không chỉ dựa vào ý chí, mà còn có kỹ năng, Nếu không học được kỹ năng từ con nhện và con bọ ngựa cùng lúc, làm sao có thể giành được chiến thắng? Giáo chủ gật đầu. Đúng, ngươi nói rất đúng. Đó cũng là lý do ta để cho ngươi tổ chức cuộc tuyển chọn này. Những tín đồ xuất sắc được tuyển chọn lần này cần được bồi dưỡng mạnh mẽ. Họ là lực lượng dự phòng của chúng ta chống lại chính đạo. Phó giáo chủ chỉ vào một hình ảnh trong đó nói. Ta rất kỳ vọng vào người tên là Man Cốt này. Phương pháp vượt qua cửa ải quán hoàn toàn phù hợp với ý của ta. Người này sau này chắc chắn sẽ trở thành đại nhân vật. Giáo chủ nhìn qua Man Cốt một cái, thấy cũng khá là hợp mắt nói. Vậy thì xem cách mà những người khác thể hiện đi. Giáo chủ và phó giáo chủ đứng cạnh nhau. Cả hai nhìn một lúc, giáo chủ đột nhiên hỏi. Người xem có khả năng xuất hiện phương pháp thông qua khác không? Phó giáo chủ ngay lập tức phủ quyết, nói một cách rõ ràng. Tuyệt đối không thể. Khảo nghiệm đầu tiên này là ta rút ra một phần đoạn trích từ lịch sử. Lương quốc và Tần quốc là một góc tăm tối của thế giới hỗn loạn 10 vạn năm trước. Lúc đó các tu sĩ không nhiều như hiện nay. Lương quốc và Tần quốc có ít tu sĩ hơn nữa. Ta dựa trên cơ sở này suy luận, tối đa đảm bảo tính chân thực. Để rút ra đoạn trích từ lịch sử, Bất Hủ giáo bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Phó giáo chủ nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Trong lịch sử, tướng nước Tần ngộ đạo trong hang động, đánh bại quân đội Lương quốc. Điều này chính là một kỳ tích. Ta không tin còn có phương pháp khác. Giáo chủ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Hỏi như vậy chỉ là vì thấy im lặng quá, làm ngượng ngùng, muốn tìm cớ để trò chuyện. Sau đó họ nhìn thấy cách thông qua của Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương. Quân đội Tần quốc đã thất bại quá nhiều lần. Ngay cả người như Mạnh Cảnh Chu này cũng chìm đắm, cảm thấy không thể chiến thắng. Ta có thể chiến thắng được không? Mạnh Cảnh Chu ở trong hang động tự hỏi. Cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi này đắng cay đến mức không thể nói ra. Ồ, con nhện. Mạnh Cảnh Chu chú ý đến con nhện đang diệt lưới. Con nhện lần lượt thất bại, lần lượt cố gắng khiến hắn rung động. Nhện khi thất bại, nhện khi bại khi thắng. Ta chẳng đã còn thua kém cả con nhện sao? Mạnh Cảnh Chu được khích lệ, tái tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu lại trong quân đội của Lương quốc một lần nữa. Quân đội Lương quốc mạnh hơn chúng ta, nhưng mà khoảng cách không lớn đến mức không thể vượt qua. Làm sao có thể từ bỏ chỉ vì vài lần thất bại? Nếu ta từ bỏ, Tần quốc phía sau sẽ phải làm sao? Ta tin tưởng lần này chỉ có mưu kế đúng đắn, chúng ta có thể chiến thắng. Mạnh Cảnh Chu nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã có kế hoạch. Sau vài lần thất bại, hắn đã quen với chiến thuật của tướng quân Lương quốc. Tướng quân Lương quốc chiến thắng nhiều lần, trong lòng nhất định sẽ phình to. Hắn có thể tận dụng điểm này, trước tiên giả vờ thất bại, bỏ chạy hỗn loạn, dẫn quân đội Lương quốc vào hẻm núi, sau đó lại bao vây. Lần này chắc chắn có thể tạo ra được lộn ngược dòng, không làm thất vọng người dân của Tần quốc. Cảm ơn sự dạy dỗ. Mạnh Cảnh Chu cúi đầu cảm ơn con nhện. Nếu không có sự khích lệ của con nhện kia, hắn chắc chắn không thể đứng lên nổi, thực sự không có hy vọng chiến thắng nữa. Trong hang động có rất nhiều muỗi. Để bày tỏ biết ơn, Mạnh Cảnh Chu bắt một con muỗi đưa đến gần con nhện. Con nhện có vẻ không hiểu hành động của Mạnh Cảnh Chu, coi hắn là kẻ thù, cắn hắn một cái. Nhện độc. Mạnh Cảnh Chu choáng, ngất đi. Không biết trôi qua bao lâu, có thể là vài phút, hoặc có thể là mười mấy phút, tóm lại là không quá lâu. Mạnh Cảnh Chu tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cơ thể của mình đã trải qua một sự thay đổi nào đó. Thị lực, thính lực, tất cả khả năng cảm nhận đều đang trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ thể cảm thấy linh hoạt, chưa từng có, giống như tái sinh. Bàn tay phải quán vô thức di chuyển. Ngón trỏ và ngón áp út uốn cong. Một sợi trắng bắt đầu phun ra từ cổ tay. Cái quái gì vậy? Sợi tơ trắng dính vào tường. Mạnh Cảnh Chu cố gắng kéo. Phát hiện nó có lực kéo cực kỳ dẻo dai. Sao giống như tơ nhện vậy? Mạnh Cảnh Chu đặt hai tay lên tường, ngạc nhiên phát hiện rằng tay của mình có thể dính vào tường, như đi trên không vậy. Hình như mình bị nhện cắn. Đúng rồi, con nhện đâu? Khi Mạnh Cảnh Chu tìm thấy con nhện đã bị bọ ngựa bắt chết. Mạnh Cảnh Chu dẫm nát con bọ ngựa trả thù cho con nhện. Hắn thừa kế ý nguyện của con nhện, sắp xếp lại quân đội tiếp tục chiến đấu với quân đội nước Lương. Ngày trước đêm chiến đấu cuối cùng, hắn mặc trang phục hoạt động ban đêm, dựa vào sức mạnh mới nhận được, một mình thực hiện hành động chém đầu đối phương, trực tiếp chém chết tướng quân nước Lương. Tướng quân nước Đường lúc đó thực sự ngơ ngác. Chúng ta cùng là tướng quân, không nên đối đầu trên chiến trường sao? Cuối cùng là nhất quyết tử đấu. Người là trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng. Tướng quân giết tướng quân sao? Bên cạnh tướng quân nước Lương có tu sĩ bảo vệ, nhưng mà không linh hoạt như Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đã thành công ám sát giết chết đại tướng nước Đường. Đại tướng nước Đường là một thiên tài quân sự khó gặp. Sau khi ông ta chết, quân đội nước Lương không có ai có thể điều khiển tình hình. Mạnh Cảnh Chu dẫn dắt quân đội nước Tần tấn công đánh bại quân đội nước Lương. Mạnh Cảnh Chu hoàn thành nhiệm vụ. Tiến Phong xin phép ngừng tập mọi người nhé. Mạnh Cảnh Chu hoàn thành nhiệm vụ. Và tập sau chúng ta sẽ xem Lục Dương hoàn thành nhiệm vụ theo kiểu gì. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai. Người nhận Mạnh Cảnh Chu. Nghe rất là buồn cười.